mỗi ngày đại tá đều bị vả mặt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trại hè kết thúc, Tạ Quân Ý tự cảm thấy mối quan hệ giữa anh với Lạc Thanh đã có bước tiến nhảy vọt. Nhan sắc của anh cuối cùng cũng được Lạc Thanh chấp nhận, thế nên lại bắt đầu chạy đến trước cửa nhà họ Lạc mỗi ngày để đích thân tặng quà Thanh Thanh, tặng em bó hoa nè. Tạ Quân Ý dùng hai tay nâng bó hoa hồng, mặt mày đầy thành ý, Lạc Thanh cũng rất chân thành. Tôi không thích hoa, anh mà còn tặng nữa tôi là đánh chết anh. Tạ Quân Ý, ồ, Thanh Thanh là con trai, không thích hoa cũng dễ hiểu, vậy con trai thích gì nhỉ? Đương nhiên là bầu trời và cơ giáp. Thanh Thanh, tặng em mô hình cơ giáp nè, tỷ lệ 100:1, hoàn toàn giống y hệt bản gốc, còn có thể biến hình nữa. Lần này nhất định đủ thành ý rồi. Lạc Thanh vẫn giữ nguyên sự chân thành của mình. Tôi sắp 21 rồi, qua cái tuổi nhận mô hình là có thể vui cả ngày lâu rồi. Cầm cái mô hình rách nát của anh rồi cút đi. Tạ Quân Ý, ồ, Tạ Quân Ý lăn về nhà suy nghĩ cả buổi. Bản năng sinh tồn mách bảo anh rằng trong lời của Lạc Thanh có một điểm chết người. Bỏ qua thì sẽ bị đánh chết ngay tức khắc, nhưng anh nghĩ mãi không ra nên đành chạy đến cầu cứu mẹ. Mẹ Tạ, ai ya, Thanh Thanh sắp 21 rồi à? Vậy sắp đến sinh nhật của Thanh Thanh rồi đó nha. Mẹ nhớ là ngày 19 tháng 10. Tạ Quân Ý, chính là điểm chết người này. Sinh nhật đầu tiên khi ở bên nhau, một ngày trọng đại, hôm đó mà làm không tốt thì sẽ bị đá bay hoàn toàn khỏi thế giới của vợ, còn làm tốt thì có thể lăn vào chăn của vợ luôn. Còn một tuần nữa, không thể lơ là, phải hết sức coi trọng. Ngài đại tá của Liên minh quyết định tin tưởng trí tuệ của nhân dân Liên minh, lên mạng tra cứu. Sinh nhật đầu tiên khi ở bên vợ nên tổ chức thế nào? Nhân dân Liên minh bảo rằng, phải tặng thứ mà người ấy mong muốn và phải thật lãng mạn. Vợ muốn gì nhỉ? Nhà của vợ to thế, bản thân mình có thể tặng được cái gì đây? Ban ngày vợ còn phải đi học, thời gian chỉ đủ để lãng, thôi, một trong những thuộc hạ của anh, người thứ nhất nói. Có thể tặng anh dâu một hành tinh, chúng ta đi chiếm tinh cầu nhiệt kiều của đế quốc đi. Ngài đại tá mặt dùng khuôn mặt không đổi sắc, bác bỏ. Người thứ hai nói, tặng một hạm đội, chúng ta đi đánh bại hải tặc ban cách nào. Ngài đại tá tiếp tục dùng khuôn mặt không đổi sắc, bác bỏ. Người thứ ba nói, tặng một kho vàng, chúng ta đi bắt cóc Tiêu Long Hà chết tiệt đó, ép hắn chuyển cho chúng ta một kho vàng. Ngài đại tá quyết định không nghe bất cứ ý kiến nào từ đám thuộc hạ này nữa. Người thứ tư nói, tặng một bộ cơ giáp. Cái hợp đồng đổi cơ giáp của chúng ta đã chốt chưa, Tạ Quân Ý? Tặng cơ giáp có khi cũng được, nhưng bây giờ đặt làm cơ giáp thì chắc chắn không kịp, mà đặt làm cũng đắt, anh không có tiền. Người thứ năm nói, hay là anh tự tặng chính mình cho anh ấy đi, bọn em sẽ kiếm một lão đại khác. Tạ Quân Ý, ngài đại tá của Liên minh quyết định thông qua đề xuất này. Cách chương.